Chàng rể đại gia, chương 470, viên đá 100 triệu tệ. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh. Những cậu ấm nhà giàu ở trong buổi đấu giá suốt đến 12 giờ khuya. Bây giờ đã đến 12 giờ rồi. Tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng của phiên đấu giá hôm nay. Ông cụ trầm giọng nói. Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Theo tiếng nói trầm xuống của ông, trên y màn hình lớn dần hiện ra một vật phẩm đấu giá. Nhưng đến khi vật phẩm đấu giá này được hiện rõ, toàn hiện trường lại vô cùng yên tĩnh. Không một ai lên tiếng ra giá. Tình huống gì vậy? Tất cả mọi người sững sờ nhìn vật phẩm đấu giá trên y màn hình. Nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm rồi không? Hay là bán đấu giá nhầm? Đến cả Chu Dương, nhìn thấy vật phẩm đấu giá này cũng im lặng một lúc lâu. Bởi vì vật phẩm cuối cùng hiện lên màn hình là một viên đá. Viên đá thì thôi, ít nhất tạo hình hoặc chất liệu phải vô cùng quý giá mới phải. Nhưng trong bản giới thiệu của viên đá này, chỉ viết rõ nó chỉ là một viên đá bình thường không có gì lạ. Tạo hình không có, chất liệu là kiểu có thể nhặt bừa được chê y đường. Hơn nữa, cái iota CS thước của viên đá cũng không lớn, chỉ lớn bằng một hột đào. Vãi, cái thứ đồ chơi này là gì? Coi tiền của chúng ta không phải tiền à? Đúng vậy, chẳng có chút thành ý nào. Lại mang viên đá kia đến để lừa chúng ta sao? Đúng vậy, nếu có ai trả giá thì tôi sẽ ăn luôn viên đá đó. Chỉ là một viên đá nhặt bừa chê y đường. Tiêu tiền uổng phí làm gì? Đúng vậy, chẳng có gì vui, còn tưởng ở đây có thể gặp được báu vật gì. Kết quả chả có cái gì hết. Đúng là quá làm người ta thất vọng. Đi thôi, ngay lập tức, chê y quảng trường không ít người nhao nhao bày tỏ sự bất mãn của mình. Hơn nữa, còn có vài người bỏ đi thẳng, không thèm quan tâm có người trả giá cho viên đá kia hay không. Sao nào? Có muốn về không? Trần Thế Hào cũng thu lại ánh mắt. Nhìn mấy người Chu Dương khẽ hỏi. Ông ấy đồng ý cùng bọn họ đến đây hôm nay. Hoàn toàn chỉ là đi cùng. Không đấu giá được bất cứ vật phẩm nào. Thậm chí mấy người này cũng chưa hề lên tiếng trả giá. Giống như bọn họ chỉ là một khán giả bình thường. Trái lại, Trần Thế Hào phát hiện một người bạn cũ của mình còn đấu giá được một vòng ngọc hơn 10 triệu tệ. Chúng ta cứ đi như vậy không phải là đến uổng công sao? Dù sao viên đá cuối cùng này cũng chẳng ai mua. Giá cả cũng không đắt. Hay cứ mua về coi như làm vật kỷ niệm đi. Chu Dương cười nói. Sau đó chậm rãi trả giá. Hơn nữa giá anh trả cũng là giá khởi điểm. 100.000 tệ. Đối với Chu Dương bây giờ, 100.000 tệ cũng không tính là đắt. Hơn nữa anh cũng có năng lực gánh vác chừng này. Quan trọng nhất là tối nay đến đây, Chu Dương vẫn luôn có cảm giác xao động khó hiểu trong lòng. Giống như sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên, lúc bắt đầu người của Phương Lỗi chủ động làm phiền bọn họ. Chuyện đó không tính. Hơn nữa, Chu Dương cảm thấy nếu bọn họ cứ về như vậy vẫn hơi tiếc nuối. Như lời ông cụ vừa nói, phiên bán đấu giá này 3 năm tổ chức một lần. Nếu như lần này không đấu giá được vật phẩm nào, vậy muốn mua được vật phẩm đấu giá thì phải chờ đến 3 năm sau. Hơn nữa 3 năm sau sẽ xảy ra chuyện gì chẳng ai biết được. Việc Chu Dương trả giá đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quảng trường. Địch, thật sự vẫn có người trả giá ư? Ai thấy tôi ngứa mắt vậy? Chẳng lẽ muốn tôi ăn viên đá thật sao? Ha ha, xem ra là có người ngứa mắt với cậu Hứa. Muốn cậu ăn viên đá đó. 100.000 tệ đi ra quán bar chơi một tối. Tìm mấy cô em xinh đẹp không hay hơn à, thế mà mua một viên đá vụn ở ngoài đường. Ha ha, mặc kệ, dù sao loại ngu ngốc này năm nào cũng có. Hôm nay thấy được cũng chẳng có gì lạ. Chúng ta mau đi thôi.